Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1450-1, bút tích thực hiện thế. 1. Góc truyện audio.com, Bạch Tình Đình đột nhiên nói ra một câu như vậy thật sự làm Diệp Lăng Phi giật mình, Diệp Lăng Phi còn không có chuẩn bị, đột nhiên nghe Bạch Tình Đình nói những lời này, hắn sao có thể không kinh ngạc, chẳng lẽ Bạch Tình Đình còn giấu mình đi lừa tiền lừa tình ở bên ngoài. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Diệp Lăng Phi trong, hắn đã cười thành tiếng. Điều này sao có thể chứ, Diệp Lăng Phi bật cười vì suy nghĩ vớ vẩn của mình. Bạch Tình Đình đang trong lúc phiền muộn, nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không nhịn được hỏi. Ông xã, anh cười cái gì vậy? Anh đang nghĩ xem là ai đến buổi tiệc tìm em? Diệp Lăng Phi nói, anh thật sự rất quan tâm rất chuyện này, Tình Đình, chẳng lẽ em không quan tâm sao? Dĩ nhiên là em cũng muốn biết rồi, nếu để em tìm được cái tên bịa đặt đó, em nhất định sẽ báo cảnh sát. Bạch Tình Đình cầm lấy di động, cô định gọi điện thoại cho Trương Lộ Tuyết, nhưng nghĩ một lát cô lại thay đổi chủ ý, nói. Ông xã, bây giờ chúng ta đến đó đã, chờ sau khi gặp Lộ Tuyết, em sẽ hỏi kỹ càng rốt cuộc kẻ đó là ai. Giao thông hỗn loạn, không phải Diệp Lăng Phi nói không tắc đường là không tắc đường. Diệp Lăng Phi cũng là người, không phải thần, có một số việc hắn không làm gì được. Diệp Lăng Phi lái xe cuối cùng cũng đến trước cửa khách sạn tổ chức buổi tiệc. Bạch Tình Đình vừa xuống xe, đã có phóng viên chờ trước cửa khách sạn, họ vây lấy hai người, không ít phóng viên giơ mic lên, hỏi. Tổng giám đốc Bạch nghe nói cô đang bị tình nghi là lừa tiền lừa tình, xin hỏi chuyện này là thật hay giả? Những phóng viên này bộ dạng chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, nhất là bây giờ Internet đã phổ biến như vậy, rất nhiều trang web giải trí trên Internet đều đã có đội phóng viên của mình, những đội phóng viên này coi việc đào móc cái tin đồn, các bí mật đời tư là niềm vui thú lớn nhất của mình, cho dù không có tin đồn hay scandal nào, bọn họ cũng sẽ cố gắng tạo ra, chỉ như vậy, bọn họ mới có thể câu view tạo ra hiệu ứng gây sốc trên mạng. Bạch Tình Đình đang bực bội, không biết rốt cuộc đám phóng viên này lấy được những thông tin đó từ đâu, chẳng lẽ là có người muốn giở trò với mình. Diệp Lăng Phi cũng xuống xe, hắn ôm Bạch Tình Đình, hô lên. Tránh ra nào, các vị, tránh đường đi, tối hôm nay chúng tôi không nhận bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào. Diệp Lăng Phi tách đám phóng viên ra, ôm Bạch Tình Đình đi vào trong khách sạn. Ở sảnh lớn của khách sạn, Diệp Lăng Phi nói với người phụ trách đại sảnh. Không để những phóng viên đó được vào, nếu để cho bọn họ vào được đây, tôi sẽ khiếu nại, làm anh biến khỏi chỗ này. Bạch Tình Đình đưa tay ra ngăn cản Diệp Lăng Phi, nói. Ông xã, đừng như vậy mà, cô cố gắng nói với người phụ trách đại sảnh bằng giọng điệu hòa ái nhất có thể. Phiền anh ngăn bọn họ lại, tạm thời tôi không tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nào, tôi tới đây chỉ để tham dự một bữa tiệc. Viên quản lý đại sảnh lập tức đồng ý, chúng tôi biết phải xử lý thế nào. Bọn họ rất có kinh nghiệm trong chuyện này, biết rõ làm thế nào để đối phó với đám phóng viên giải trí ngoài kia. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình eo đi thẳng vào trong thang máy, đến lúc đó Diệp Lăng Phi mới buông tay ra, Bạch Tình Đình hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho tâm tình của mình trở nên bình thường lại, cô nở một nụ cười, khoác tay Diệp Lăng Phi, chờ thang máy đi lên tầng trên. Góc truyện audio.com, cô và Diệp Lăng Phi hai người đi ra khỏi thang máy. Buổi tiệc đã diễn ra được một lúc cũng không chịu ảnh hưởng vì sự vắng mặt của Bạch Tình Đình, vẫn được tiến hành theo kế hoạch. Những người tham gia bữa tiệc ngoại trừ một số phóng viên được mời còn lại là những người chơi đồ cổ có tiếng và những người nổi tiếng trong giới văn hóa. Những phóng viên được mời cũng hiểu được trong tình hình như thế này, nếu anh đi phỏng vấn Bạch Tình Đình về chuyện tin đồn, đó chẳng khác gì tát vào mặt người ta, từ này về sau anh đừng mong được người khác mời nữa, huống hồ, những phóng viên như bọn họ không làm về chuyện mục giải trí, bọn họ cũng không tỏ ra hứng thú với chuyện này, điều làm bọn họ chú ý hơn cả là mục đích của tập đoàn xây dựng thành thị tổ chức bữa tiệc này, Trương Lộ Tuyết mãi mà không đi ra nói chuyện trước mặt mọi người, chỉ tán gẫu với những người đến tham gia buổi tiệc giống như đây chỉ là một bữa tiệc bình thường, không có chuyện gì để nói cả. Khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi xuất hiện, những người ở đây đều tập trung sự chú ý vào Bạch Tình Đình, ở trong những trường hợp này, người được công nhận là mỹ nữ số 1 trong giới kinh doanh ở thành phố Vọng Hải Bạch Tình Đình dường như càng khiến người ta chú ý hơn, còn Diệp Lăng Phi, vẫn luôn làm nền cho Bạch Tình Đình, đồng thời cũng là kẻ đáng ghét nhất trong lòng rất nhiều, nếu không có Diệp Lăng Phi, sẽ có rất nhiều người còn mang tâm tưởng với Bạch Tình Đình, chí ít cũng có cơ hội danh lợi song thu, nhưng sự tồn tại của Diệp Lăng Phi tồn lại khiến cho mọi chuyện khác đi. Không ai nghĩ rằng mình còn mạnh hơn một người cường thế như Diệp Lăng Phi, những chuyện của Diệp Lăng Phi đã sớm công khai ở thành phố Vọng Hải Thành rồi, chỉ là có một số người không muốn thừa nhận thế lực cường đại của Diệp Lăng Phi mà thôi.